Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 170, nghe nói ở thị trấn đang có phong trào đi dã ngoại, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170, nghe nói ở thị trấn đang có phong trào đi dã ngoại. Không biết phong trào sống trong hang động có bao giờ xuất hiện không nhỉ? Ngày 52 ban ngày, thị trấn Ung Mui. Lớp trưởng Thiết Giáp San cũng đang mua sắm vui vẻ tại cửa hàng tạp hóa. Có vẻ như cô ấy đang gặp khó khăn khi chọn khăn tay. Có phải để lau áo giáp không? Lớp trưởng Thiết Giáp San nè ơi, tôi về rồi đây, tôi đói rồi, vậy tụi mình cùng làm jambalaya nhé. Mặc dù tôi không có tôm, vậy tôi sẽ dùng thịt chim bí ẩn thay thế nhé. Nếu tôi thêm trứng vào thì có lẽ sẽ không thể phân biệt được với Omuris. Tôi nói điều này với tư cách là người làm ra nó. Nó có khác gì gà với cơm không? Thì, miễn là tôi khẳng định chắc chắn rằng đó là jambalaya thì có lẽ mọi người sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi đến nơi Sly San và những người khác đang đi dã ngoại và ăn trưa muộn ở đó. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Vậy thì sao không cải tạo mê cung giả nhỉ? Hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu đưa Sly San đến nhà của tôi trong hang động. Hai nơi này nằm ở hai hướng ngược nhau, nên hơi rắc rối. Nếu chúng ta nghiêm túc chạy với tốc độ cao, thì có thể đến đó và quay lại. Nhưng tôi có phải chạy vòng quanh như một thằng ngốc vào ngày nghỉ không? Chà, có một số thằng ngốc dường như thích đuổi theo bọn cô bâu vào ngày nghỉ. Nhưng ai quan tâm đến họ chứ? Itadakimasu, Poyo Poyo, thời tiết và quang cảnh tuyệt vời. Cảm giác như đi dã ngoại, mặc dù có cả jambalaya. Theo gái Apfix, khi khu vực xung quanh thị trấn hiện đã an toàn, một cơn sốt dã ngoại đã bắt đầu. Được rồi, đến lúc phát triển hàng hóa dã ngoại, tôi ngửi thấy mùi tiền rồi. Thật vậy, cho đến bây giờ. Với rừng quỷ quyệt rất gần, việc đi dã ngoại là quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ, nạn phá rừng đã tiến triển rất nhiều. Và vì nó cũng đi kèm với biểu tình, nên bên ngoài an toàn. Thậm chí không đề cập đến việc tất cả người dân thị trấn hiện đều được trang bị dùi cui. Một thị trấn tàn sát, sẵn sàng choảng nhau với Goblin. Thay vì an toàn, có lẽ nó đã trở thành nguồn sợ hãi. Vì vậy bọn Goblin không dám đến gần. Như dự đoán, có thể sẽ quá nguy hiểm khi chỉ đi dã ngoại với toàn con gái. Nhưng vì Sly San đi cùng họ nên không sao cả. Nếu có thứ gì đó đe dọa ngay cả khi có Sly San, thì tường thành cũng chẳng giúp ích được gì. Ý tôi là, nếu một con quái vật mà ngay cả hầm ngục chủ cũng không thể đánh bại, thì có khả năng nó đã rất giống với Hoàng đế Mê Cung. Thì nó có cùng mức độ nguy hiểm như tầng sâu nhất của Đại Mê Cung. Đó không phải là nơi thích hợp để xây dựng một thị trấn sao? Ngay cả tôi cũng từ bỏ việc tạo ra một suối nước nóng ở tầng cuối cùng của Đại Mê Cung á, mặc dù tôi vẫn hơi hối hận. Đội lưỡi hái chắc hẳn đang tuần tra gần đó. Gái bám đuôi có, nguy hiểm cảm chi, cấp cao. Và với Sly San ở đây, ngay cả vua Orc cũng không có cơ hội tham gia buổi dã ngoại. Tuy nhiên, tôi đã yêu cầu liềm ác ma phá hủy rừng quỷ quyệt. Nhưng cấp độ của chúng vẫn tăng đều đặn. Chúng chắc chắn đang chơi đùa. Săn góp nhỉ, nhưng nếu chúng tiếp tục chơi đùa với góp và cô bô, chúng có thể trở thành ba ca mất. Ba ca vẫn còn ở đó không? Và Ota đã trốn thoát trên tàu của chúng. Cuộc phục kích đã hoàn toàn thất bại. Tôi đã cân nhắc thử nghiệm việc tạo ra quái vật tại mê cung giả bằng cách sử dụng yêu đan chi bảo tạo và thao túng tâm hạch quái vật. Nhưng quá trình phân tích vẫn chưa kết thúc. Và bất thường thay vì hiện thân của Tham Lam San, thì lại là hiện thân của Phàm Ăn San muốn nó. Vì vậy tôi đã đưa yêu đan chi bảo cho Sly San. Không biết nó có ngon không? Có vẻ như các nữ sinh sẽ tham gia buổi dã ngoại sau. Vì vậy tôi để lại đồ ăn nhẹ và đồ ngọt cho họ. Không biết họ có thể kiềm chế đến 3 giờ không? Nhưng xét đến việc gái áp phích và gái bám đuôi đang nhìn chằm chằm vào đầu ngọt như thế nào thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ đầu hàng. Và có vẻ như lớp trưởng Thiết Giáp San và Sly San sẽ đi cùng tôi. Tôi đã nói với họ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn vì hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng họ lại Poyo Poyo và lắc đầu để đáp lại. Gần đây, lớp trưởng Thiết Giáp San bắt đầu giống Sly San, mặc dù những lời mắng mỏ buổi sáng của cô ấy có vẻ đang được cải thiện với tốc độ khủng khiếp. Có vẻ như cô ấy đang học hỏi từ những lần mắng mà các nữ sinh đưa ra hàng ngày. Cô ấy được cho là đã nói chuyện tốt hơn rất nhiều trong các cuộc họp chỉ dành cho thiếu nữ. Nhưng khi tôi hỏi họ đang nói về điều gì ở đó, tất cả những gì tôi nhận được là dường như đó là bí mật hàng đầu của thiếu nữ. Sau đó, đi qua mê cung giả, trong khi cũng đang cải tạo trên đường đi, tôi xâm nhập vào thị trấn lân cận. Việc lén lút nhảy qua tường thị trấn chẳng là gì đối với tôi. Nhưng vì có người từ gia tộc gái bám đuôi ở gần đó, tôi đã nhờ họ dẫn chúng tôi vào bên trong. Và sau khi thu thập thông tin tại bang hội địa phương, tôi phát hiện ra rằng khá nhiều mạo hiểm giả đã thách thức mê cung giả và có khoảng thời gian rất tệ ở đó. Vì vậy đến giờ, không ai nhận bất kỳ nhiệm vụ nào ở đây, và ở đây tôi đã đi ra khỏi con đường của mình để thêm bẫy mới. Thật là những mạo hiểm giả thiếu động lực, chà, với vũ khí và thiết bị bị phá hủy hoặc tan chảy. Họ hẳn phải chìm sâu trong tuyệt vọng. Ngoài ra, thậm chí còn có tin đồn rằng nếu hai người yêu nhau đến đó, thì cả hai sẽ chia tay. Những người đó đã làm gì sau khi quần áo của họ tan chảy? Hay đúng hơn, mê cung giả không phải là nơi hẹn hò đâu nhé. Họ sẽ bị bỏ rơi sau khi đưa bạn gái đến một nơi như vậy là điều hợp lý. Mê cung giả không làm gì sai cả. Nhân tiện, người giữ kỷ lục hiện tại gần như đã xoay sở để vượt qua được ao chất lỏng hòa tan. Thực hiện 3 cú nhảy thành công trên những tảng đá được đặt ở đó nhưng cuối cùng lại trượt chân trên dầu bôi trên tảng đá thứ 3. Có vẻ như mọi người ở dị giới không hiểu những thứ này diễn ra như thế nào. Nếu được yêu cầu nhảy qua 3 bệ, chắc chắn sẽ có một loại bẫy nào đó ở bệ thứ 3 đúng không? Tại sao họ lại mắc bẫy trước mọi mánh khóe nhỏ nhặt đó? Và có vẻ như điều tương tự cũng xảy ra với lực lượng vũ trang địa phương. Những người đã bỏ cuộc, mất hầu hết vũ khí và áo giáp, họ vẫn có thể được coi là lực lượng vũ trang nếu họ không có vũ khí. Chỉ với quần áo và dùi cui, họ sẽ có trang bị phù hợp với tôi. Tôi không vui chút nào. Dù sao thì đó cũng là một nhóm những lão già. Tuy nhiên, với hầu hết toàn bộ dân số chuyển đến biên giới, nơi này giống như một thị trấn ma. Không có gì ngoài những ngôi nhà trống. Hầu như không có người trên đường phố. Và vì gia tộc gái bám đuôi vẫn tiếp tục nỗ lực gửi những người quan tâm đến việc chuyển đến biên giới, nên sự suy giảm dân số không dừng lại. Vì biên giới đang bùng nổ tình trạng thiếu hụt lao động, tất nhiên mọi người sẽ chuyển đến đó. Thật tự nhiên khi nơi này sẽ mất đi sự nổi tiếng. Ý tôi là, họ có một con orc làm lãnh chúa mà. Vì hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa vĩnh viễn nên hàng hóa cũng khan hiếm. Tôi đã mua hết mọi thứ, thậm chí là những thứ đáng chú ý, nên chẳng có gì để làm ở đây. Tôi vừa nhận được tiền trợ cấp, nhưng tôi lại hoàn toàn trắng tay lần nữa sao? Có lẽ tôi sắp bị mắng lần nữa khi trở về. Tôi có thể nghĩ về điều đó khi trở về. Từ lâu rồi, Sly San đã trở nên nhỏ bé và ẩn mình bên trong chiếc áo choàng. Có vẻ buồn chán, liên tục sột soạt xung quanh. Tôi thực sự ngạc nhiên khi nửa thân dưới của mình đột nhiên sưng lên cách đây vài phút. Và vì lý do nào đó, lớp trưởng Thiết Giáp San lại sợ hãi. Có vẻ như cái bẫy dính mà mình tạo ra sẽ không có tác dụng. Dụ chúng bằng một cái bẫy, và khi chúng cố gắng tránh nó, nhảy lên tường, một cái bẫy dính khác ở đó, là một ý tưởng tuyệt vời. vì vậy mình đã sử dụng nó, nhưng có vẻ như sẽ không có người thách thức nào. Mình cũng đã thử vẽ một con quái vật trên trần nhà. Nó sẽ xà xuống nếu bị tấn công, nhưng so với cái bẫy dính thì tác động lại không bằng. Poyo Poyo, Slysan cũng có vẻ không hài lòng. Như tôi nghĩ, chúng ta cần một con quái vật xúc tu ở đó. Nhưng hiện tại, có vẻ như tôi là người duy nhất có xúc tu ở đây. Nếu tôi sử dụng xúc tu để tấn công các nữ mạo hiểm già, những người đã bị tan chảy quần áo, thì đó sẽ trở thành một sự cố lớn đấy. Và tôi cũng không phải là quái vật đâu nhé. Tôi đã kiểm tra cơ bản mê cung giả nhưng có vẻ như nó được bảo trì tốt. Và tất cả các bẫy cũng hoạt động bình thường. Có vẻ như Golem quản lý đang làm việc chăm chỉ. Để thưởng cho nó, hãy nạp thêm mana. Có vẻ như các sứ giả vương tộc đang đến thăm một thị trấn gần đó. Nhưng tôi không nghĩ là cần phải kiểm tra họ. Ý tôi là, ngay lúc tôi chỉ nghĩ đến việc đi gặp họ, vì người đứng đầu phái đoàn được cho là một nữ hiệp sĩ. Tôi cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm sắc bén hướng về mình đến mức tôi cảm thấy nó như kim châm. Có vẻ như ánh nhìn chằm chằm của lớp trưởng thiết giáp San cũng đang cải thiện từng ngày. Vấn đề có phải nằm ở sự chồng chéo của nguyên mẫu nữ hiệp sĩ không? Có phải là kiểu, cu, giết tôi đi, quý giá không? Tất cả các cô gái xung quanh tôi đều thuộc kiểu, cu. Tớ sẽ giết cậu, sắc thái khá khác biệt. Và nếu họ định giết thì, cu, là không cần thiết á. Ngoài ra, đừng cố giết tôi chỉ vì tôi từ chối nhận thêm đơn hàng. Họ là lỗi Oda Nobunaga-san nào vậy? Tại sao không thể là Ieyasu-san? Và còn lớp trưởng nữa? Dừng mấy cái kế hoạch kiểu Hayashi đó lại đi. Cứ thế nên sẽ làm tôi khóc trước khi hot á. Tôi không muốn bỏ lỡ điều đó. Nhưng vì sự ngứa ngáy không dừng lại, chúng ta hãy quay lại. Không, ai mà không tò mò sau khi nghe những từ như nữ hiệp sĩ chứ. Ý tôi là, dù là làng thợ mỏ hay thị trấn này, hôm nay tôi không gặp ai ngoài những lão già. Chỉ là không có chỗ cho bất kỳ flex sự kiện nào được dương lên thôi sao? Hay đúng hơn, nếu bất kỳ flex nào có lão già xuất hiện, tôi sẽ đốt chúng thành cho. Tôi sẽ khóc nếu điều đó xảy ra đấy. Có vẻ như thế giới này tràn ngập nước mắt. Ôi, sự ngứa ngáy làm tôi đau nên chúng ta hãy quay lại. Hôm nay chỉ còn phải quay về thôi. Vậy thì đi đường vòng thì sao? Nếu có làng thì họ có thể có một số loại nguyên liệu. Vì mình không có tiền nên sẽ phải trao đổi tiếp. Nhưng lúa mì hoặc nấm có vẻ hiệu quả trong hầu hết các trường hợp. Sao không biến nấm thành tiền tệ luôn nhỉ? Mình là người duy nhất có thể thu thập chúng theo ý thích. Và vì rõ ràng là Poyo Poyo và gật, chúng ta sẽ đi đường vòng. Tuy nhiên, tôi không thể không cảm thấy như bản thân chỉ đang nói một mình vậy. Vì vậy làm ơn, hãy trả lời đàng hoàng đi. Hiện tại cô ấy không đội mũ hộ vệ phải không? Cô ấy không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Slysan sao? Cô ấy không phải là senpai ở đây sao? Hay thậm chí là cựu cấp trên luôn á? Nhưng có vẻ như Slysan đã giỏi hơn trong việc di chuyển nhanh. Mặc dù nó không lên cấp hay gì cả. Có lẽ nó đã bước vào giai đoạn phát triển. Nó sẽ ăn nhiều hơn nữa từ bây giờ. Như tôi nghĩ, không thể tránh khỏi việc nội trợ mà. Tham Lam San có vẻ đã tiêu hết tiền tiêu vặt của mình. Nếu tôi làm chiếc khăn tay đó thì chắc chắn sẽ rẻ hơn so với việc mua nó ở cửa hàng tạp hóa. Nhưng tôi sẽ không đề cập đến điều đó. Mọi người hẳn đang tận hưởng việc mua sắm. Tôi phải kiếm thêm tiền. Kỳ nghỉ của tôi có quá ngắn không vậy? Tơ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.